Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 35, Chính Văn. Chương 536. Mục đích của ngươi. Gì, Viêm Quân cũng ở chỗ này. Đường ánh mắt rơi xuống Bách Lý Cảnh Ca trên người khi. Tuy là Vân Thu trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều vài phần kính sợ chi sắc. Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp làm lơ Vân Thu, cho Mục Vân Giao một cái làm nàng cẩn thận ánh mắt. Theo sau lại ánh mắt chuyên chú mà nhìn chính mình trong lòng ngực ở dãy dụa Bách Lý Thất Thất. Vân Thu thấy thế, đôi mắt đẹp chung lại xẹt qua một mạt dữ tợn chi sắc. Từ nàng lên làm này đốt thiên điện thánh nữ lúc sau. Vô luận là ai thấy nàng đều khách khách khí khí. Đã nhiều ngày sở chịu ủy khuất quả thực so nàng này mười mấy năm đã chịu ủy khuất còn muốn nhiều. Đầu tiên là tại đây trung ương khu vực gặp được Diêm Vương Điện Điện chủ Mặc Khuyết. Nguyên bản Vân Thu muốn cùng Mặc Khuyết kết minh, cùng nhau tới này xích luyện ngục. Rốt cuộc này trung ương khu vực quá mức nguy hiểm, thêm một cái thực lực cao cường Mặc Khuyết, cũng có thể đủ nhiều một trọng bảo đảm. Nề hà Mặc Khuyết trực tiếp cự tuyệt nàng. Còn nói cái gì, một lần ai tới trước này xích luyện ngục chung, đuổi tới xích luyện ngục nhập khẩu là lúc, cùng nàng cùng tới nơi này đều người chết sạch, cuối cùng chỉ có nàng một người tiến vào này xích luyện ngục chung. Trái lại Mặc Khuyết, tuy rằng hắn thoạt nhìn cũng có chút chật vật, chính là cùng hắn cùng tiến đến hai người đều hảo hảo mà đứng ở hắn bên người đâu. Bất quá chính là bị chút không nặng thương thôi. Lại theo vừa rồi Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt nhìn lại. Tên kia nữ tử là, thấy Mục Vân Giao vẫn chưa chú ý tới nàng bên này. Nhìn Mục Vân Giao kia trương cùng trong trí nhớ trọng điệp quen thuộc khuôn mặt. Vân Thu hai tròng mắt chung xẹt qua vài phần tàn nhẫn chi sắc. Không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu. Lúc này đây, nàng nhất định phải đem này tiểu tiện nhân cấp giết. Âm âm, người kia nhìn chằm chằm vào ngươi, ngồi xổm Mục Vân Giao đầu vai nắm nhìn Vân Thu làm cái nhe răng. Trợn mắt động tác, theo sau đối với Mục Vân Giao ra tiếng nói. Vân, Mục Vân Giao ánh mắt dừng ở Vân Thu trên người thời điểm. Hai người tầm mắt ở giao hội trong nháy mắt, Vân Thu liền rời đi chính mình ánh mắt. Bất quá các ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là chuyên môn vào này xích luyện ngục cùng thú ma tâm sự nói chuyện phiếm? Mặc Khuyết nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng thú ma tương đối mà chạm khoảng cách không xa. Không nói lời nào giao lưu, cũng không có đánh lên tới. Tại đây một loại mật nước không khí chung, lại ra tiếng nói, Bách Lý Cảnh Ca chỉ nhàn nhạt mà quét mắt Mặc Khuyết. Theo sau lại cúi đầu nhìn còn tại không ngừng dãy dụa Bách Lý Thất Thất. Thú ma nhìn Mặc Khuyết, nhưng thật ra nhướng mày, qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lần này xích luyện ngục đại môn mở rộng ra thế nhưng có nhiều người như vậy tiến vào. Như thế nào, các ngươi tiến vào đều là vì cùng bản tôn tiến hành hữu hảo giao lưu sao? Không, chỉ là tò mò trong truyền thuyết thú ma là cái dạng gì, Mặc Khuyết lắc lắc đầu. Ngoác ngoác môi, ta cười nói, thú ma đại nhân. Ta chờ nguyện trợ ngươi thoát ly phong ấn, đi đến thú ma bên người. Vân Thu đối với thú ma rất là khẩn thiết mà ra tiếng nói. Mục đích của ngươi, thú ma nghe vậy, nhìn Vân Thu lạnh giọng hỏi. Thú ma đại nhân ngài uy danh ta chờ sớm có nghe thấy. Cho nên ta cam nguyện vì thú ma đại nhân giải trừ phong ấn. Chỉ cầu thú ma đại nhân ở bài trừ phong ấn ngay. Cho ta chờ một vị trí nhỏ, Vân Thu nhìn thú ma lại mở miệng nói. Thanh âm cực kỳ khẩn thiết, bất quá lời này cũng là mang theo vài phần tiểu tâm tư. Những câu trong lời nói, Vân Thu đều không rời làm thú ma cho nàng một vị trí nhỏ. Thú ma nghe thấy Vân Thu nói, trên mặt xẹt qua một mạt mạc danh ý cười, này nữ tử nhưng thật ra có vài phần mắt thấy lực. Hảo! Bất quá muốn bài trừ này phong ấn cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Ngươi có biện pháp có thể bài trừ sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.